Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 14, Uyên Ương Hồ Điệp 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay đã có danh sách đội Yến và Trúc Anh Đài nằm trong đội Tê Ân Tử Tuấn, Lương Sơn Bá ở đội Tạ Đạo Uẩn. Mặc dù việc hắn ở trong đội Tê Ân Tử Tuấn hắn đã biết trước, nhưng việc Lương Sơn Bá lại ở trong đội Tạ Đạo Uẩn khiến hắn khó chịu. Đáng lẽ Tê Ân Tử Tuấn phải chọn nhất bảng Lương Sơn Bá về đội mình mới đúng. Hôm nay, Mã Van Tài không tập trung vào việc tập luyện lắm. Hắn lại bị Hà Lễ, một nam tử yếu đuối đánh ngã mấy lần. Tê Ong giờ giải lao, Sở Ly đưa cho hắn một ống nước. Mã Van Tài, nếu ngươi đã không tự tin vậy thì có thể xin rút khỏi tỷ thí luôn. Mã Van Tài tức giận nhìn Sở Ly. Tạ phu tử, trong mắt ngài có phải ta không thể thắng Lương Sơn Bá? Không phải tự ngươi nghĩ vậy sao? Ngươi đã không thèm luyện tập nữa luôn mà. Sở Ly nhún vai, một người như cô Tê Ân Tử Tuấn không bao giờ thắng được. Cô không bao giờ nói cho bọn hắn phải làm như thế nào, mà chỉ ra chỗ bất hợp lý rồi để bọn hắn tự tìm biện pháp khác. Mã Van Tài nắm chặt ống nước đến nỗi những khớp xương hiện lên rõ ràng. Điều làm hắn tức giận không phải bởi vì thua cô, mà là không thể chiến thắng cùng cô. Thời gian này, bọn hắn không chỉ được cô rèn luyện sức khỏe, võ công mà còn được cô huấn luyện diễn tập về binh pháp bằng các trận đánh giả trên núi. Cô còn thường xuyên giao bài tập về nhà cho bọn hắn là các vụ án xưa, cách giải quyết hạn hán, lũ lụt, đê điều. Hắn như vậy là bởi vì phải đối đầu với cô. Đã từ lâu trong mắt học trò Nghi Sơn, từ ghen ghét, khinh thường đến sợ hãi Sở Ly, thì bây giờ đã biến thành thán phục tài Na Âng và hiểu biết của cô. Đã vậy, tên Lương Sơn Bá kia còn cùng đội với cô. Thật ra ta lại khá thích việc sắp xếp đội như thế này đấy. Mã Van Tài ngẩn người nhìn Sở Ly, cô mỉm cười nói. So với việc cùng ngươi một chiến tuyến, thì đối đầu với ngươi thú vị hơn. Mã Van Tài, ngươi luôn rất thông minh trong việc sắp xếp đội hình tấn công. Các binh pháp đều được ngươi sử dụng nhuần nhuyễn và hợp lý. Thế nào, có muốn đánh cược với ta không? Đánh cược gì à? Sở Ly thu tay lại, vòng hai tay nhìn hắn. Đánh cược xem tại vòng thi thứ ba đội của ngươi hay đội của ta sẽ lấy được cờ trước. Tối hôm ấy, Vương Tổng Quản đến gặp Mã Van Tài, hắn đã hiểu được việc tại sao Tê Ân Tử Tuấn không chọn Lương Sơn Bá. Vương Tổng Quản nói đã được Mã Thái Thú dặn dò nên sẽ giúp hắn loại bỏ Lương Sơn Bá trước khi ngày tỷ thí diễn ra. Mã Van Tài ngay lập tức phản đối. So với việc loại bỏ Lương Sơn Bá, hắn càng muốn đánh bại hắn ta hơn. Hơn nữa, hắn đã có một vụ cá cược với Sở Ly. Hắn muốn mình đấu một cách quanh minh chính đại. Vương Tổng Quản không ngờ Mã Van Tài lại phản ứng như vậy. Ông ta đã được Mã Thái Thú nhờ vả cũng nhận không ít bạc, sao có thể không làm, nên chỉ ậm ừ với Mã Van Tài cho qua chuyện. Còn ba ngày nữa sẽ tới ngày tỷ thí, từ bây giờ các học trò sẽ bắt đầu tập luyện riêng theo đội của phu tử cho đến ngày tỷ thí. Mã Van Tài cũng đã thảo luận và đưa đến một hiệp nghị chung với Tê Ân Tử Tuấn rằng vòng ba sẽ do hắn tác chiến, Tê Ân Tử Tuấn không được can dự. Đổi lại Mã Van Tài hứa nếu không chiến thắng sẽ bồi thường cho ông. Mã Van Tài cũng nhắc tới phụ thân hắn và Vương Tổng Quản để làm sức ép cho Tê Ân Tử Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Van Tài cũng đoán rằng Vương Tổng Quản sẽ không vì lời nói của hắn mà bỏ qua Lương Sơn Bá, cho nên trong những ngày luyện tập với Trúc Anh Đài, hắn đã nhờ Trúc Anh Đài nhắc nhở Lương Sơn Bá cẩn thận với Trúc Anh Đài. Và hắn cũng nghe Trúc Anh Đài nói về việc Lương Sơn Bá đưa phương pháp trị thủy nhờ phu tử sửa giúp. Ngôn Tình hài, nhưng có nhiều điểm còn khúc mắc. Trúc Anh Đài hỏi ý kiến Mã Van Tài xem có sáng kiến gì không. Mã Van Tài chợt nhận ra là mình đã hiểu lầm việc Lương Sơn Bá tỏ tình với Sở Ly. Đột nhiên hắn lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Vương Tổng Quản quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Tê Ân Tử Tuấn bị Vương Tổng Quản định tội lừa dối triều đình, khi cho một thường dân vào học tại Nghi Sơn. Theo quy định thì chỉ những con cái của sĩ tộc mới được vào đây học. Với bản tính lương thiện của mình, Lương Sơn Bá bị ép phải nghỉ học, nếu không sẽ đem Tê Ân Tử Tuấn về kinh chịu tội. Lúc này, Trúc Anh Đài đứng ra, nói rằng Lương Sơn Bá đã kết nghĩa huynh đệ với Trúc Anh Đài, nên hắn cũng đã là người nhà họ Trúc, không còn là thân phận thường dân. Vương Tổng Quản không ngờ là Lương Sơn Bá lại bám vào được nhà họ Trúc nên lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Sơn Bá thoát tội. Qua ngày hôm sau, hạng của Trúc Anh Đài trên bảng bị hạ. Lương Sơn Bá đến tìm Vương Tổng Quản nói đạo lý. Ông ta nói Trúc Anh Đài tự thiện kết nghĩa thường dân, chưa được tổ tông công nhận. Còn nói cô ta sẽ ảnh hưởng đến uy danh gia tộc, dọa sẽ gửi thư việc này báo về cho Trúc gia. Trúc Anh Đài vốn chẳng sợ điều gì, trước khi rời đi cùng Lương Sơn Bá còn châm chọc ông ta một câu. Mặc dù được Trúc Anh Đài giúp đỡ, nhưng những lời nói của Vương Tổng Quản rằng thân phận thường dân của hắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm quan sau này của Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá cảm thấy mình hại Anh Đài nên muốn đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ của hai người. Theo cốt truyện thì đây chính là khúc ngược tâm hai nhân vật nam nữ chính. Trúc Anh Đài vì đau khổ mà đi trong đêm mưa rồi bị té xuống vực. Sở Ly đối với chi tiết này cảm thấy rất muốn cười, đêm mưa còn đi lên núi là ngại sống lâu quá sao? Sở Ly đứng ở xa nhìn nam chính đang nói những lời làm tổn thương nữ chính, rằng hắn kết nghĩa với nàng ta chỉ vì thân phận Trúc gia. Với tư cách là bà mai của nam nữ chính, cô phải để mọi chuyện xảy ra vì việc này giúp tiến triển tình cảm của nam nữ chính. Sở Ly còn nghĩ trận đấu ngày mai phải gạch Lương Sơn Bá đi rồi. Thế nhưng lại có một nhân vật khiến cho cốt truyện không đi theo quỹ đạo. Không chỉ mình Sở Ly suy nghĩ tới trận đấu ngày mai, mà Mã Van Tài cũng không muốn kế hoạch của hắn vỡ nát. Cho nên Mã Van Tài xuất hiện và giải quyết trận cãi yêu này của nam nữ chính. Lương Sơn Bá bị Mã Van Tài vạch trần lời nói dối trở nên lúng túng. Được rồi, Lương Sơn Bá, ngươi cứ việc đoạn tuyệt với Trúc Anh Đài, đổi lại ta sẽ kết nghĩa versus ngươi. Ngươi từ nay sẽ là người họ Mã. Thế là xong rồi đúng không? Trúc Anh Đài, ta cần họp bàn với ngươi về trận đấu ngày mai. Sở Ly nhìn nữ chính bị boss phản diện kéo đi. Cô hỏi hệ thống, này, như vậy cũng được. Đây là một trong những tình huống quan trọng giúp nam nữ chính TA ân triển tình cảm mà. Chỉ cần không phải do ký chủ gây ra thì không sao cả. Sở Ly có chút nghiền ngẫm, xem ra cô vừa nhận ra một cách làm nhiệm vụ khác. Để sang thế giới sau sử dụng thử. He he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Anh Đài bị Mã Van Tài kéo đi ngẩn ngơ nãy giờ cuối cùng cũng đã hòn hồn, nàng hỏi Mã Van Tài những điều khi nãy là sao? Trúc Anh Đài ngươi bị ngốc hả? Tự nhiên lại bị mắng, Trúc Anh Đài muốn nổi giận. Ngươi chơi thân với Lương Sơn Bá như vậy còn không hiểu tính tình của hắn sao? Lúc nãy bởi vì quá đau lòng khi ngơ những điều ấy nên nàng làm gì còn suy nghĩ đi phân tích chứ? Nghĩ kỹ lại thì với lòng tốt bụng và thật thà của Lương Sơn Bá hắn đúng là có thể nghĩ ra cách ngốc nghếch như vậy. Trúc Anh Đài đập bàn đứng dậy. Không được, ta phải đi đánh cho tên ngốc đó một trận. Mã Van Tài kéo nàng ta lại. Để sau đi, ta có chuyện quan trọng bàn với ngươi. Tê Úc Anh Đài mở to mắt nhìn Mã Van Tài, run rẩy hỏi. Ngươi biết từ khi nào? Sau vụ Vương Lam Điền. Trúc Anh Đài nhớ lại sau vụ đấy đúng là nàng thường xuyên cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn. Nàng còn nghĩ là do hắn tức giận vụ Vương Lam Điền chứ. Nhưng mà, sao ngươi không tố giác? Nếu là trước đây có lẽ Mã Van Tài hắn sẽ làm như vậy. Còn bây giờ, không lý do, đơn giản là hắn không có hứng thú. Hắn điều tra về Trúc Anh Đài cũng không phải vì muốn báo thù. Mà là bởi vì nàng ta qua thân cận với. Bỏ đi, bù lại việc ta giúp ngươi giữ bí mật này, ngươi sẽ làm theo ta nói chứ. Trúc Anh Đài cũng không có sự lựa chọn khác. Nàng từ từ gật đầu. Cách chương.